Đại thiếu gia à, chương 7, kế hoạch được thực hiện. Gocchuyenaudio.com. Giờ ra chơi nó nhờ bé Mi bắt giùm nó một con gián. Nhỏ Tiên và Nhi thì canh ngoài cửa để xem có ai vào thì nói. Nó chính là người thực hiện kế hoạch này. Nó lục kiếm quyển vở văn và bỏ chú gián xinh xinh ấy vào. Thế là sóc chỉ đợi vào lớp cậu mở ra thì. Ôi nghĩ TS đây là nó thấy vui hơn biết hết. Tùng tùng tùng, vào lớp, cô châm BC vào, các em lấy vở ra ôn lại bài đi rồi cô kiểm tra. Cậu vừa dở cuốn vở ra thì la lên một tiếng và ném cuốn vở xuống đất. Nghe tiếc là cô châm hỏi Duyên lớp trưởng lớp nó. Có chuyện gì vậy Duyên? Thưa cô em HK biết. Duyên trả lời, thế là cô hỏi Huy. Cậu chỉ vào quyển vở. Cô bảo Lan coi thử có gì trong vở của Huy mà làm Huy sợ rét. Nó cố nhịn cười và lôi CN dán kia ra. Cô châm bảo, chỉ là CN dán thôi sao mà em sợ dữ vậy? Thôi Lan em đem bỏ nó đi. Nó cố tình cầm con dán dơ tia si mặt cậu làm cậu la lên. Đem nó đi ra đi. Cả lớp ôm bụng nhìn cậu cười khóc ngớt cho đến khi cô châm bảo thôi. Thế đó, kế hoạch của nó đã thành công. Trả thù đờ si cậu nó vui lắm. Sau năm tiết học mặt, lại phải chân gân chờ cậu về. Chân nó lúc này đắc rất đau. Về đến nhà thì nội nó đi vắng nên chỉ có cậu và nó ở nhà. Nó thay đồ xốc thì xuống nhà lấy hộp thuốc băng bó vết thương chứ không nó sẽ nhiễm trục mất. Nó cầm miếc bông lau vết máu đau đến nỗi nó như muốn khóc. Cậu thay đồ xốc tính suốt kiếm gì ăn thì thầy nó đắc xử lý vết thương cậu chạy lại và hỏi. Cô bị sao vậy? Sao chân lại thành thế này? Còn không phải do cậu hại tôi sao? Nó dù đau nhức vẫn cãi lại. Cậu thấy vậy lấy miếng bông trên tay nó và NS. Để tôi làm cho, cậu vừa lau vừa thổi như sợ nó bị đau. Còn đau lắm không? Sao lúc cô bị cô HKNS để tôi băng bó lúc đó luôn? Cậu trách, NS cậu thì cậu LMGDC. Nó, cho tôi xin lỗi nghe. Do tôi hại cô, cậu dục dọc NS hết sức ngọt. Ừ, cúc là lỗi của tôi mà. Coi như Huề nhé, nó cười trả lời. Nhìn cậu lúc này thật ân cần LM sao? Châu cậu đâu có xấu như nó nghỉ. Thấy nó nhìn cậu hoài nên cậu ho khang một tiếc LM nó đỏ cả mặt. Chúc M, N đọc vui vẻ ạ, cách chương.